Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 155, anh ta là núi xanh, còn tôi là bến cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Giật nhìn theo bóng dáng lặng lẽ bước đi trong cơn mưa phùn ấy mang theo chút cô đơn, chân trái dường như bị trẻo, giày cao gót nâng đỡ khiến bước đi có phần khập khiễng, không ăn khớp nhưng vẫn bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh ấy toát ra từ tận cốt cách, một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể khuyên nhủ. Chỉ biết cố chấp đến cùng. Người ta gọi là cứng đầu hoặc lừa bướng. Diệp Quân Giật thu lại ánh nhìn, nói vài câu chào kết thúc với lãnh đạo nhà trường rồi xoay người đi về phía xe. Anh thực sự có ý định che ô cho Lê Mạn, nhưng lý trí lại khiến anh phớt lờ cô, bước theo hướng ngược lại. Khoảnh khắc chiếc Maybach chạy qua, ánh mắt hoảng loạn lóe lên trong đôi mắt cô gái nhỏ ấy, anh đã nhìn thấy rõ ràng. Anh gần như ngay lập tức đoán được ai đang ngồi trong xe. Nhưng câu nói của Diệp Chi Thu, nếu thích thì theo đuổi đi, anh còn độc thân, sợ ai? Vào sáng mùa thu mưa nhẹ nơi Hồng Kông lại vô tình khuấy động bản năng nổi loạn trong anh. Nếu không phải vì bận rộn với diễn đàn, có lẽ anh đã chạy thẳng qua, giữ chặt lấy Lê Mạn. Cô gái có chút hoang mang ấy, mà hỏi một câu, đừng vì quá ngưỡng vọng một người mà vô tình biến mình thành kẻ nhỏ bé. Nếu cô thấy tình yêu này mệt mỏi, hãy học cách chậm lại, cho bản thân một cơ hội nghỉ ngơi. Có người ngưỡng mộ núi cao, chọn cách chinh phục. Có người khát khao bến cảng, chọn cách neo đậu. Lê Mạn, ta là núi xanh, còn tôi là bến cảng. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói với Lê Mạn. Nhưng một khi đã có suy nghĩ ấy, đến một ngày nào đó, anh nhất định sẽ nói ra. Diệp Chi Thu nhìn thấy Diệp Quân Giật quay lại. Liền nhanh chóng dập tắt điếu thuốc còn chưa cháy hết. Diệp Quân Giật tỏ vẻ khó chịu khi thấy hành động vứt thuốc của cô. Lẽ ra hồi đó nên nghe lời mẹ, kéo em vào quân đội cùng luôn. Bố thì thương con gái, sợ em chịu khổ nên tôn trọng ý kiến, gửi em ra nước ngoài, để em nhiễm hết thói hư phương Tây. Anh à, Diệp Chi Thu kéo dài giọng, cười nịnh nọt. Chỉ là anh không thích kiểu như em thôi, đừng có dìm em thảm thế được không? Lên xe, anh lười tiếp lời, vừa thấy Tống Khinh Thần, Diệp Chi Thu lầm bầm, giọng điệu có chút bực bội. Mặt lạnh như tượng băng, đúng là cao thủ giả vờ. Diệp Quân Giật chớp mắt một cái, như đã đoán trước được. Anh chỉ thu ô lại, mở cửa ghế lái, nhàn nhạt nói. Có thể, em cũng chỉ là không thích kiểu như anh ta. Ai nói em không thích? Nói xong câu này, ngay cả chính Diệp Chi Thu cũng giật mình. Nhưng tính cô vốn kiêu ngạo, đã nói ra thì không rút lại. Cô lập tức chuyển chủ đề, trùng hợp thật, bác Lương có buổi giao lưu âm nhạc ở Đại học Trung Văn, mẹ và bác ấy sẽ đến rồi gặp chúng ta luôn. Gặp chúng ta, Diệp Quân giật nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Mẹ nói, chẳng lẽ còn là giả? Diệp Chi Thu cười khẽ, ông nội nhà mình với bác Tống đều là khách quý, bình thường ai cũng bận rộn, hiếm có dịp, tất nhiên phải gặp nhau rồi. Không chừng còn nhân tiện bàn chuyện hôn sự của em với họ Tống kia kìa, xem anh ta còn làm cao đến mức nào, ha ha. Diệp Quân Giật nhìn gương mặt tươi cười vô lo vô nghĩ của cô, môi khẽ nhả ra một câu. Tống Khinh Thần hơn 30 rồi mà vẫn chưa kết hôn, em có từng nghĩ qua, liệu trong lòng anh ta có ai chưa? Diệp Chi Thu cười càng rạng rỡ hơn, cuối cùng thản nhiên đáp. Thời đại nào rồi, ai mà chẳng có quá khứ? Em cảm ơn những người từng giúp anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý và cảm xúc nhé. Còn hôn nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người một cách chơi, miễn là không bắt em tam tòng tứ đức, em cũng không cấm anh ta cờ bay phấp phới. Chiếc Rolls Royce đột ngột khởi động, Diệp Chi Thu đang mải thể hiện quan điểm, không kịp đề phòng, cả người bị hất nghiêng, đầu đập mạnh vào cửa xe, phát ra một tiếng. Bộp, đầy đau đớn, anh phát điên gì vậy? Cô ôm đầu, bực tức, Chi Thu, đợi em bị làm sao à, giờ thì nghiệm chứng rồi đấy. Diệp Quân Giật giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy châm chọc. Diệp Chi Thu nghiến răng, nắm chặt tay, tức đến mức muốn đánh anh trai mình, nhưng lại không dám. Thôi, nhịn đi, cô đã quên mất chuyện lúc nãy, khi Diệp Quân Giật định che ô cho Lê Mạn, nhưng cô gái nhỏ ấy thả dầm mưa cũng phải hoảng hốt bỏ chạy. Hôn sự của hai anh em nhà họ Diệp. Quả thực khiến các trưởng bối đau đầu. Trước cửa hội trường, Lê Mạn bị Chu Dự chặn lại. Chu Dự rút khăn giấy, tỉ mỉ chấm nhẹ nước mưa trên mặt Lê Mạn. Cô là gương mặt đại diện của ban tổ chức, vào trong với bộ dạng ướt sũng, còn mang theo mùi mưa thì ra thể thống gì. Chủ tịch Lê, đừng nói là cô định làm mất mặt đúng lúc quan trọng nhé. Không đâu, Lê Mạn mỉm cười, nhẹ vuốt lại tóc mái lòa xòa trước trán. Vậy thì chỉnh đốn lại tinh thần, Chu Dự nghiêm giọng, rõ, chủ tịch Chu. Lê Mạn gật đầu, tôi dẫn đội vào hội trường trước, phần bên ngoài giao lại cho cô. Chu Dự cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng khi nhìn xuống cổ chân trắng ngần kia, cô lập tức kêu lên. Chân cô bị sao mà sưng thế kia, mắt cá chân trái sưng hẳn một vòng so với chân phải. Bị trẹo thôi, không sao, chỉ một buổi sáng là hết, nhịn chút là được. Lê Mạn vỗ nhẹ vai Chu Dự, tinh nghịch giơ ký hiệu. Ok, trong hội trường diễn đàn, ở hàng ghế đầu của khách mời, Lê Mạn nhìn thấy bảng tên của Tống Khinh Thần. Diệp Quân Giật với tư cách đại diện thương mại và Tống Khinh Thần là đại diện của phía G, được xếp ngồi ở hai khu vực khác nhau. Nhìn thấy hai cái tên ấy được xếp cách xa nhau, Lê Mạn bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi không ít. Cô khẽ cong môi, có chút tự giễu. Trong đầu, dòng chữ, không biết tự lượng sức, lại ngông cuồng nhảy nhót. Có thể ngồi ở những vị trí này, được gắn bảng tên sau lưng, vốn dĩ là điều mà một sinh viên năm 2 như cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới, càng không thể chạm tới. Bây giờ, bản thân cô chẳng khác nào một lớp kem kẹp giữa bánh, hay có lẽ chỉ là một thứ gia vị điểm thêm màu sắc. Nhưng rốt cuộc, cô có thể ảnh hưởng đến ai đây? Diệp Quân Giật ư, không thể nào. Tống Khinh Thần, càng không cần phải nói. Thế nên... cái cảnh cô hốt hoảng lao mình vào cơn mưa, trong lòng hỗn loạn như đang trải qua một cơn bão dữ dội, giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Có lẽ, Tống Khinh Thần thực sự không nhìn thấy cô. Các đại biểu lần lượt vào hội trường, Lê Mạn là người phụ trách, vì vậy cô có quyền tự sắp xếp vị trí đứng của mình. Cô chọn đúng lối đi mà Tống Khinh Thần bắt buộc phải đi qua. Khi hương trà bạc hà nhàn nhạt lan vào cánh mũi, đôi mắt trong veo của cô ánh lên một tia sáng nhẹ nhàng. Dáng người cô đứng thẳng tắp, người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần tây cắt may hoàn hảo. Trên sống mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng, vừa ngay ngắn, vừa thanh nhã. Giữa một dàn đại biểu mặc toàn gam màu đen trắng xám, phong thái của anh nổi bật hẳn lên. Khi Tống Khinh Thần tiến lại gần, Lê Mạn giữ vững tác phong chuyên nghiệp. Cô nở một nụ cười chuẩn mực, môi cong theo đúng độ cung quy định, chỉ hơi hé răng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, hầu hết các đại biểu khi bước qua đều giữ dáng vẻ trầm ổn, đi thẳng mà không hề liếc nhìn nhân viên lễ tân bên cạnh, cứ như thể họ chỉ là những món đồ trang trí. Tống Khinh Thần cũng vậy, ánh mắt không hề dao động. Lê Mạn thản nhiên chấp nhận sự lướt qua ấy của anh, chỉ là vào khoảnh khắc anh đi ngang qua, cô lại nghe thấy. Chỉ mình cô có thể nghe và hiểu, một câu nói được truyền bằng khẩu hình, đau chân thì đừng cố chịu, cách chương.